Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, tình cảnh nguy hiểm. 10. Nhìn lấy phía sau cái kia tòa nhà phòng sắp áp xuống tới. Trúc Tiểu Trúc đôi mắt bên trong hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không đường có thể trốn. Chung quanh thỉnh thoảng có thạch đầu rơi xuống. Cho dù bọn họ hạ tới mặt đất, một khi nhà lầu ngược lại sụp đổ xuống, đồng dạng sẽ đem bọn hắn vùi lấp tại thạch đầu bên trong. Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc chuyển qua đầu, nhìn lấy trong trầm tư Lăng Trần, mắt bên trong ngậm lấy một tia chờ mong. Mong mỏi hắn có thể muốn trốn đi sinh biện pháp tới. Nhưng là, nhìn Lăng Trần nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là thúc thủ vô sách. Gặp tình hình này, Trúc Tiểu Trúc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở miệng nói ra: Lăng Trần, muốn không, người đi trước đi. Ta, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Trúc Tiểu Trúc, không nghĩ tới nàng sẽ nói lời như vậy. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu. Kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như không là bởi vì chính mình quá trói buộc, chỉ bằng vào Lăng Trần thực lực, một mình hắn hoàn toàn có cơ hội chạy đi. Dưới mắt loại tình huống này, cùng hai người cùng nhau bỏ mình, còn không bằng để Lăng Trần một mình cầu sinh. Không được. Rất nhanh, Lăng Trần liền minh bạch Trúc Tiểu Trúc ý tứ, lập tức từ chối nói: muốn đi cùng đi, ta tuyệt sẽ không ném ngươi mặc kệ. Không cần, dạng này hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, nói ra: Lăng Trần, ta biết rõ ngươi quan tâm ta, không muốn ta chết, thế nhưng là, chết một cái dù sao cũng so chết hai cái tốt. Ngươi còn có nhiều như vậy lo lắng, có người nhà, có bạn gái, còn có bằng hữu cùng huynh đệ. Cùng ngươi so sánh, hiện tại ta không có gì cả. Ngay cả thân cận nhất đại ca đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cho nên, chết đối với ta cũng là một loại giải thoát. Lăng Trần, cầu van ngươi, mau chạy đi, không cần quản ta. Không được, Lăng Trần một nói từ chối nói. Tiểu Trúc, tin tưởng ta, hiện tại còn không đến cuối cùng một khắc, không nên tùy tiện từ bỏ. Trúc Tiểu Trúc cười khổ mà nói nói. Nếu quả thật đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng trốn không thoát. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc ánh mắt vượt qua Lăng Trần, nhìn về phía hắn sau lưng, mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Cảm nhận được Trúc Tiểu Trúc ánh mắt biến hóa, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, vội vàng chuyển đầu hướng về sau nhìn lại. Nhưng là, để hắn kỳ quái là, sau lưng thứ gì đều không có. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc, há mồm nói: Tiểu Trúc, ngươi, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng xông về phía trước đi, miệng bên trong lớn tiếng gọi nói: Tiểu Trúc, ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây. Trúc Tiểu Trúc đưa tay ngăn lại Lăng Trần động tác. Vừa rồi Lăng Trần chuyển đầu thời điểm, Trúc Tiểu Trúc dùng cả tay chân bò tới sân thượng biên giới. Giờ phút này, nàng ngồi ở trên trời đài bên cạnh, chỉ cần ra bên ngoài di động nửa phần, liền sẽ từ tầng cao nhất rơi xuống dưới. Thấy cảnh này, Lăng Trần vội vàng dừng bước, ấm giọng khuyên nói ra: Tiểu Trúc, nơi đó nguy hiểm, mau trở lại. Lăng Trần, van cầu ngươi, nghe ta một lần khuyên đi. Hiện tại đi còn vì lúc không muộn. Nếu như ngươi kiên trì không chịu đi, vậy ta chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống. Trúc Tiểu Trúc đau khổ khẩn cầu nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ dãy dụa. Hắn không muốn đi, vứt bỏ đồng bạn một mình trốn sinh. Đây không phải hắn tính cách. Dù cho biết rõ phải chết, hắn cũng phải lưu lại cùng một cùng. Tiểu Trúc, ngươi có nghĩ tới không? Dù cho ta may mắn trốn qua một kiếp, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi cảm thấy đời ta sẽ tốt hơn à? Ta phần sau sinh khẳng định sẽ sống ở áy náy cùng tự trách khi bên trong. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa nhà lầu đã ngược lại sụp đổ xuống. Không được bao lâu, bên cạnh cái kia tòa nhà phòng liền sẽ vượt trên tới. Đến lúc đó, hai tòa nhà phòng đụng vào nhau. Ai đều chớ nghĩ sống xuống dưới. Mắt thấy nguy hiểm dần dần tới gần. Lăng Trần ánh mắt quét qua. Não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Đột nhiên, Lăng Trần giống như phát hiện cái gì. Ánh mắt đột ngột một cỗ. Vội vàng hướng phía sân thượng đỉnh chóp ăn tần chảo chạy tới. Nơi này nhà lầu đều lúc trước cũ lâu. Bởi vậy sân thượng lắp đặt rất nhiều cũ kỹ ăn tần chảo. Ở sổ tự truyền hình phổ cập trước, các cư dân phần lớn là dùng anten tiếp thu tín hiệu. Dùng cái này đến thu xem tivi. Cho nên, những ngày này dây quấn lấy để thăng dây điện. Lăng Trần đem anten bên trên dây điện toàn bộ kéo xuống. Cũng thành một bó, một cây tiếp một cây kết nối bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần trong tay đã có một cây dài mấy chục thước dây điện. Chỉ bất quá, những này dây điện niên đại đều có chút rất xưa. Ra toàn bộ lão hóa. Cũng không biết rõ có thể hay không chịu đựng lấy hai người trọng lượng. Mặt đối trước mắt sắp đến nguy cơ. Lăng Trần không kịp đều nghĩ. Bước nhanh đi đến sân thượng biên giới. Trực tiếp đem trong tay dây điện ném xuống dưới. Dây điện chiều dài là đầy đủ. Hơn nữa còn nhiều suốt tầm 10 mét. Đứng ở trên sân thượng. Lăng Trần nhìn xuống nhìn. Lông mày không tự chủ cau lên tới. Dây điện là đến cùng. Nhưng dây điện chung quanh thỉnh thoảng có chóc ra bức tường cùng thạch đầu rơi xuống. Đợi chút nữa nếu như bị thạch đầu nện bên trong. Vậy bọn hắn còn sót lại một chút hy vọng đều đưa phá diệt. Mặc kệ, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Đều loại thời điểm này. Chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Lập tức, Lăng Trần mấy bước chạy đến Trúc Tiểu Trúc trước người. Đem nàng ôm lên, vác tại trên lưng của mình. Nhìn thấy Lăng Trần cầm lấy cây kia còn không có to bằng ngón tay dây điện. Trúc Tiểu Trúc nhịn không được lo lắng mà hỏi. Lăng Trần, cái này, có thể làm sao? Lăng Trần mỉm cười, đưa cho Trúc Tiểu Trúc một cái nụ cười tự tin. Gật đầu nói, tin tưởng ta, không có việc gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào. Đang khi nói chuyện, một trận động cơ tiếng oanh minh đột nhiên từ nhà lầu dưới đáy truyền đến. Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc dò xét đầu nhìn xuống đi. Chỉ gặp một cỗ xe cảnh sát lao đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chiếc kia xe cảnh sát đã đến nhà lầu bên dưới. Xe cảnh sát vừa mới dừng hẳn. Một khối bóng đá lớn nhỏ thạch đầu lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Nện ở trên mui xe. Trong nháy mắt nện ra một cái hố nhỏ. Đang lúc Lăng Trần cảm thấy kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp cửa xe mở ra, một tên thân mặc cảnh phục cảnh sát cấp tốc chạy ra. Thấy rõ ràng người tới về sau, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đại biến. Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nàng tới làm gì chỗ nguy hiểm như vậy? Nàng một người lái xe xông tới. Chẳng lẽ lại là điên rồi? Trong khi đang suy nghĩ, Hạ Mộc Đồng đã bất chấp nguy hiểm vọt tới nhà lầu dưới đáy. Cầm lấy cây kia rơi xuống đất dây điện. Đem quấn quanh ở xe cảnh sát phần đuôi. Cố định lại. Không tốt. Đúng lúc này, một khối chóc ra bức tường rơi xuống từ trên không. Vừa vặn hướng về phía Hạ Mộc Đồng vị trí đập tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng gọi nói. Cẩn thận. Có lẽ là nghe được Lăng Trần nhắc nhở. Hạ Mộc Đồng vội vàng nâng lên đầu. Nhìn lấy khối kia cấp tốc rơi xuống bức tường. Vội vàng hướng mặt đất bổ nhào về phía trước. Oanh! Theo cái kia phiến bức tường rơi xuống đất. Lập tức nâng lên đầy trời cho bụi. Đem Hạ Mộc Đồng thân thể che đậy kín. Lăng Trần đứng ở trên trời đài đỉnh. Ánh mắt tứ phương. Tìm kiếm lấy Hạ Mộc Đồng bóng dáng. Tâm lý bóng tối cầu nguyện. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện gì? Khi cho bụi dần dần tán đi, chỉ thấy Hạ Mộc Đồng từ dưới đất bò lên, giống như không có cái gì trở ngại. May mắn nàng kịp thời kịp phản ứng, làm ra né tránh, bằng không, khối kia chóc ra bức tường đem trực tiếp đặt ở trên người của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.